Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 681, nam nữ chọn phân. Không có cách nào, Tần Phi bước nhanh hướng ký túc xá đi đến. Trở lại ký túc xá, nhìn thấy Trần Lôi Bạch nghị trí mấy cái hài lòng trên giường chơi điện thoại. Tần Phi, ngươi vậy xin nghỉ à? Đến cùng một chỗ xem phim. Sảng khoái a, Trần Lôi nhìn thấy Tần Phi đi tới. Dễ chịu duỗi cái lưng mệt mỏi. Này ngày lừa dối thương quyết định thật sự là quá anh minh. Có cái bất hạnh tin tức nói cho các ngươi biết. Huấn luyện viên để cho ta đem mấy người các ngươi đều kêu lên. Chỗ lấy mấy người các ngươi nhanh lên a, Tần Phi nhìn lấy bọn hắn nói rõ ý đồ đến. Không phải đâu, Tần Phi, tình huống gì? Bạch Nghị Trí có chút khẩn trương, cảm giác để điện thoại di động xuống bò lên. Không biết, bất quá ta cảm giác không thích hợp. Một hồi các ngươi tốt nhất biểu diễn rất thật một điểm. Nói chân đau liền kiên định nói mình chân đau liền tốt. Đừng để hắn bắt lấy các ngươi nhược điểm. Đến lúc đó cho ngươi chụp một cái làm người không thành thật. Trốn tránh huấn luyện quân sự mũ. Huấn luyện quân sự khảo hạch biểu đến lúc đó không thông qua. Liền xong đời. Tần Phi chỉ có thể nhắc nhở một chút bọn hắn. Cái này huấn luyện quân sự xong về sau. Huấn luyện viên còn biết cho học sinh chấm điểm. Một khi khảo hạch bất quá. Cái kia sang năm còn muốn đi theo tân sinh tới huấn luyện quân sự. Tần Phi xuất trước quay về trong lớp. Một lát sau, Bạch Nghị Trí ba người mới rẽ ngang một uy đi tới thao trường. Đi qua Tần Phi hữu nghị nhắc nhở. Một cái so một cái khoa trương. Lưu Suất không biết nơi đó tìm được một cái quải trượng đỡ lấy chậm rãi đi tới. Bạch Nghị Trí thì là kéo lấy một cái chân. Diễn xuất tàn tật nhân sĩ phong cách. Trần Lôi khoa trương nhất. Còn cố ý biểu diễn một chân một đường nhảy tới. Thể lực không sai. Các ngươi đều chân đau có đúng không? Huấn luyện viên dùng mình mắt nhỏ tiếp cận bọn hắn. Trêu tức hỏi. Vâng. Ba người chăm miệng một lời. Biểu lộ phi thường kiên định. Rất tốt. Chúng ta nay ngày nhiệm vụ là chọn phân châu. Mấy người các ngươi chân đau xem ra cũng không thể chọn phân châu. Hiện tại cho ba người các ngươi an bài một cái rất nhẹ nhàng làm việc. Ngay tại lúc này trực tiếp đi qua phân châu trận. Thư thư phục phục ngồi ở chỗ đó là được. Sau đó giúp đại gia đem phân và nước tiểu kẹp đến mỗi một cái trong cái sọt. Những người khác nam, nữ tổ một, vô luận các ngươi dùng biện pháp gì. Dù sao buổi sáng mỗi tổ phụ trách đem 5 giỏ phân châu chọn đến đối diện một cây số cây vải rừng. Các lớp khác người đã trải qua đang đào hầm. Các ngươi đem phân rót vào trong hầm là được. Minh bạch chưa? Không nghĩ tới a, cái này còn muốn làm việc nhà nông. Trách không được cái này căn cứ quân sự như thế ưa thích tiếp nhận học sinh huấn luyện quân sự. Nhiệm vụ đâu? Một mặt là có tiền thu. Một phương diện khác. Liền là lợi dụng bọn hắn cái này nhóm miễn phí sức lao động. Đơn giản không nên quá hoàn mỹ. Minh bạch, chấm ngoặc kép, đại gia mặt ủ mày trao trả lời. Phân tổ thời điểm, Tần Phi rất không may. Phân đến cùng Điêu Nhược Phàm tổ một. Cô gái này, xem xét liền là nuông chiều từ bé. Làm sao làm việc a? Điêu Nhược Phàm còn giống như thật vui vẻ. Nhìn xem Tần Phi trên mặt tiếu dung. Đoán chừng là biết ôm đến một cái đùi. Dù sao cái này mấy ngày. Tần Phi thật sự là quá kinh người. Mãi mãi cũng giống như thể lực vô hạn. Tinh lực dồi dào. Mấu chốt là càng xem càng thuận mắt. Nữ sinh ký túc xá mỗi lúc trời tối đề tài thảo luận đều là Tần Phi. Dạng này một cái nam sinh. Lại còn là tình trạng nguyên. Thực sự rất có mị lực. Cái này chọn phân. Tại sao phải phân phối nam nữ tổ một? Cái này lại được nói một câu. Đây cũng là các huấn luyện viên thông qua mấy năm thực tiễn được đi ra phương án. Bởi vì nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, nam nhân có một trời sinh tiện nghiên cứu địa phương, liền là tại khác phái trước mặt, liền sẽ hưng phấn dị thường, liều mạng biểu hiện mình, cùng Khổng Tước khai bình đồng dạng. Dạng này phối hợp, thường thường có thể lớn nhất kích phát ra nam tính tích cực. Từ đó mức độ lớn nhất vì bọn họ chọn phân. Tần Phi cùng Điêu Nhược Phàm. Rất nhanh liền đi tới đống phân. Cái này quân phân khu. Xác thực có một cái đống phân. Tần Phi cũng không biết làm sao tới. Vậy không hỏi nhiều, còn chưa đi tiến đống phân, hai người liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm phân trâu hỗn hợp người phân buồn nôn hương vị. Điêu Nhược Phàm a một tiếng, trực tiếp che cái mũi liền xông ra ngoài. Bên ngoài biểu liều mạng nôn mửa. Tần Phi nhìn nàng nuông chiều từ bé, lắc đầu, cũng không cách nào nói cái gì. Tự mình một người đi vào, thấy được giống như núi phân khô liền, từng khối, cũng không biết làm sao tới. Hẳn là quân đội từ bên ngoài thu mua. Toàn bộ trong phòng, buồn nôn nhất không phải phân trâu, với lại không ngừng bay múa các loại hình thù kỳ quái côn trùng. Loại địa phương này, Tần Phi vậy không nguyện ý đợi. Bạch Nghị Trí cùng Trần Lôi mấy cái đều mang theo phòng độc khẩu trang, ngồi tại đống phân hạ, cau mày, rất ghét bỏ cho đại gia trong cái sọt trang phân và nước tiểu. Hai người bọn họ hiện tại nội tâm là phi thường hối hận, không nên làm bộ chân đau không đi huấn luyện quân sự. Cái này sống, cái này mẹ nó quá thúi, thật là buồn nôn. Mẹ, Tiểu Bạch, cho Tần Phi hỗn đản này đổ đầy một điểm. Hại chúng ta muốn ở chỗ này kẹp phân. Mẹ vậy không nhắc nhở một chút. Trần Lôi nhìn thấy Tần Phi một mặt oán khí. Điêu ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ có thể nói các ngươi không may a. Ta thế nào biết này ngày muốn tìm phân a. Ngoạ tào đủ chứ, con mẹ nó chứ đều đã tràn ra tới. Tần Phi nhìn mình cái sọt phân cũng đã tràn ra tới. Hai người này còn vào chỗ chết mặt ra tác. Hận không thể ép tới căng đầy. Tần Phi tranh thủ thời gian dọn đi mình cái sọt. Tần Phi cho ngươi thêm một khối. Bạch Nghị Trí hỗn đản này còn ném đi một khối tới. Tần Phi bay lên một cước đá trở về, chính bên trong Trần Lôi chân. Hắn quần dính ta thao. Ngươi tên hỗn đản. Chấm ngoặc kép. Trần Lôi nhặt lên phân châu bánh liền đập tới. Ha ha, Lôi ca ngươi không thể trách ta. Là Tiểu Bạch động thủ trước đi. Bye bye. Tần Phi phi tốc lách mình, nhấc lên cái sọt đã liền xông ra ngoài. Tần Phi dẫn theo phân từ đống phân đi ra, liền thấy đứng tại cửa ra vào run lẩy bẩy Điêu Nhược Phàm. Điêu Nhược Phàm dáng người thon thả cân xứng, làn da trắng nõn bóng loáng, mặc vào quân trang về sau, xác thực có loại đồ đồng phục hấp dẫn, nhưng chính là làm người quá mức ngạo kiều. Tần Phi một mực đối nàng không quá cảm mạo. Thật buồn nôn a, nàng vừa nhìn thấy cái kia giỏ đen xì phân trâu, lập tức liền bưng kín cái mũi, toàn bộ thân thể đều lộ ra ghét bỏ. Nàng dạng này có chút tư sắc nữ hài, xác thực không quá có thể tiếp nhận thứ này. Đại tiểu thư, cái này đã coi là không tệ. Phân trâu bánh xem như rất sạch sẽ. Tần Phi ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cầm lên một khối phân trâu, đỗi đến trước mặt nàng. A, ngươi đi ra, ngươi đi ra. Chấm ngoặc kép. Điêu Nhược Phàm khẩn trương đến cấp tốc lui lại. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy đi. Phân trâu mà thôi. Tần Phi nghịch ngợm một cái, rất vui vẻ. Điêu Nhược Phàm nhíu mày. Tần Phi ngươi khẩu vị thật đặc biệt. Đại tiểu thư, không cho ngươi chọn lựa người phân đã coi là tốt. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đi ị đi. Đen nhánh trong nước tất cả đều là các loại du động nhuyễn trùng. Chấm ngoặc kép. Tần Phi tại ma quỷ trại huấn luyện, thế nhưng là mỗi ngày đều muốn tìm người đại tiện đi xối đồ ăn. A, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, thật là buồn nôn. Nhanh lên đi, làm ước lượng liền xong việc. Điêu Nhược Phàm trợn nhìn Tần Phi vài lần, kém chút lại phải nôn. Ngươi muốn làm sao làm? Chúng ta bây giờ muốn đem nó lấy tới phía trước trên núi. Nếu không ngươi sớm mặt một đoạn, ta xách đằng sau một đoạn lên núi đường núi. Có thể chứ? Kỳ thật cái này giỏ phân trâu đối với Tần Phi tới nói, cũng không phải là rất nặng. Một người dẫn theo vậy hoàn toàn không có cái gì áp lực. Nhưng là cũng không thể nuông chiều nàng. Nhất định phải để nàng trải nghiệm một cái lưng phân trâu tư vị. Biết một cái gì gọi là nhân gian khó khăn. Ta đây thử một chút a. Điêu Nhược Phàm cũng không muốn mình tại Tần Phi trước mặt quá mức vô dụng, liền vén tay áo lên, tới thử một chút. Nhưng là cánh tay nàng cùng bánh quai trèo dây leo đồng dạng nhỏ gầy, căn bản đề lên không nổi. Quá nặng a, ta một người không được. Điêu Nhược Phàm vươn tay, dùng hết lực khí toàn thân, mới miễn cưỡng nâng lên một điểm. Sau đó trùng điệp lại té xuống. Vậy liền đến cùng một chỗ nhấc a, Tần Phi lắc đầu. Tần Phi lấy tay trực tiếp bắt lấy cái sọt một bên. Điêu Nhược Phàm bắt lấy một bên khác. Hai người để đi mười mấy mét. Gào, Điêu Nhược Phàm lại không được. Không được a, tay ta đau quá a. Điêu Nhược Phàm xoa mình bị chúc cái sọt xiết tay số đỏ. Đại tiểu thư tay nhỏ cũng là quá mức kiều nộn một cái. Tần Phi thực sự phục. Nhìn một chút xung quanh. Vừa vặn thấy được phụ cận ngươi trong rừng cây có một cây cây khô côn. Chạy tới kiếm về. Sau đó đem ánh mắt xuyên qua cái sọt hai cái tai đóa. Dạng này cùng một chỗ nhất có thể a, Tần Phi. Ngươi một cái cường tráng đại nam nhân. Không nên để cho ta một chút sao? Ta ngắn một điểm, ta lâu một chút. Điêu Nhược Phàm vậy không ngốc. Hiểu được đòn bẩy nguyên lý. Biết đòn gánh càng dài, thụ lực càng nhỏ. Cho nên không chút khách khí đem cái sọt đại bộ phận chuyển qua Tần Phi trước mặt. Tần Phi liếc nàng một cái. Cũng coi như, lại cho nàng so đo xuống dưới. Nay ngày liền không có cơm ăn. Hai người cứ như vậy lên đường. Ngay từ đầu còn tốt. Nhưng là đi đại khái 500 mét. Gào, Điêu Nhược Phàm bắt đầu trọng tâm bất ổn. Lầy động, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.